Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, tấn cấp. Khi Britney lão sư bắt đầu minh tưởng thời điểm, Trần Lạc rõ ràng an lòng rất nhiều. Hai người cùng một chỗ cố gắng, dù sao cũng so một người cố gắng muốn tốt. Britney lão sư ở mức độ rất lớn chia sẻ Trần Lạc trên vai áp lực. Ở bên cạnh hắn, chân chính không cầu hồi báo, người đối tốt với hắn, chỉ có Britney lão sư cùng Isabella, sớm chiều làm bạn hơn một năm. Bọn hắn quan hệ đã vượt xa khỏi học sinh cùng lão sư, học tỷ cùng học đệ. Austin làm thành Yapun thành chủ, tựa hồ có tại vương đô ở lâu ý nghĩ, thế mà mua Trần Lạc sát vách tòa nhà, thuận tiện đem Trần Lạc thuê lại một bộ này cũng ra mua. Thành chủ rời đi hắn thành trì, tại Loren cũng không phải là ly kỳ sự tình, cùng nói bọn hắn là thành chủ, không bằng nói là lãnh chúa, bọn hắn có thể chế định chỗ thành trì bộ phận pháp luật. Không có đặc biệt lý do chính đáng, liền ngay cả quốc vương cũng không thể bãi miễn, chấp chính quan cùng thuế vụ quan, chính là quốc vương kiềm chế thành chủ công cụ. Austin vợ chồng ở tại sát vách, Isabella cũng không có rời đi qua. Trần Lạc vốn cho là bọn họ ba người sinh hoạt sẽ bị đảo loạn, nhưng ngoại trừ lần thứ nhất ăn cơm bên ngoài, Austin vợ chồng cũng không có quấy rầy nữa bọn hắn. Quốc vương Orlando Venner giống như hồ cũng không có đem pit chết check ở trên thân Trần Lạc. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem Trần Lạc chân dung treo ở vương quốc trên anh hùng chi tường. Vương đô có một tòa đặc biệt kiến trúc, bên trong tồn phóng vô số chân dung. Những bức họa này chủ nhân, có chút là cường đại ma pháp sư, có chút là thế giới nổi tiếng học giả, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều vì Loren làm ra qua cống hiến to lớn. Được công nhận Loren anh hùng, chặn đánh học giả Gaia, vãn hồi Loren vinh dự, chữa trị ôn dịch, cứu vớt vương đô, tại trên học thuật cũng có cống hiến to lớn Trần Lạc. Trần Dung phủ lên anh hùng chi tường, cũng là hợp tình hợp lý. Quốc vương bệ hạ cử động lần này cũng bị mọi người cho rằng là lòng dạ rộng rãi biểu hiện. Dù sao, nhị vương tử Pete Venner bởi vì hắn mà bị khu trục ra vương đô, lại bị người ám sát trên đường. Quốc vương bệ hạ không chỉ có không có oán hận hắn, ngược lại để hắn trở thành anh hùng. Phần khí độ này cũng không phải là người nào đều có thể có. Orlando càng như vậy, Trần Lạc ngược lại càng thêm cảnh giác. Bình thường tới nói, Trần Lạc gián tiếp tạo thành pit chết, coi như Orlando trở ngại hắn trùng điệp thân phận, cùng hắn đối với vương quốc làm ra cống hiến, không có ý định là pit báo thù, cũng sẽ không phản kỳ đạo hành chi, trừ phi hắn thật là một người lòng dạ rộng rãi. Nhưng pit sau khi chết, vương đô phát sinh một loạt sự kiện đến tiếp sau, nói rõ lòng dạ của hắn so pit càng thêm nhỏ hẹp. Giải thích duy nhất chính là đây hết thảy đều là hắn cố ý hành động, vì chính là tại mọi người trong suy nghĩ dựng nên lên lòng dạ rộng rãi hình tượng. Hắn hiện tại đối với Trần Lạc đến cỡ nào tốt, sau này thủ đoạn liền có bấy nhiêu kịch liệt. Không hề nghi ngờ, Pete chết nỗi oan ức này, Trần Lạc cõng định, giờ phút này đi oán hận hung thủ thật sự kia, hiển nhiên là không có ích lợi gì. Cần đề cao ngoại trừ cảnh giác, còn có thực lực của hắn. Tấn cấp ma pháp sư cao cấp đằng sau, tứ hệ công kích ma pháp mới có thể trong tay hắn thể hiện ra uy lực chân chính. Đến lúc đó, liền xem như chính diện đối mặt ma đạo sư, hắn cũng không sợ chút nào. Chờ đến hắn tấn cấp đại ma pháp sư, thánh ma đạo sư phía dưới, sẽ không có người có thể làm sao hắn. Nhị vương tử chết không bao lâu, trong thời gian ngắn, Orlando hẳn là sẽ không khai thác hành động gì, mà nhiều nhất 2 tháng đằng sau, Trần Lạc đã là ma pháp sư cao cấp, tại dưới tình huống không có đại ma đạo sư trấn giữ, vương quốc Loren sẽ không có người có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Cho dù Orgando là Loren quốc vương, tại vương đô, hắn có thể khống chế lực lượng không gì sánh được to lớn, nhưng cũng không dám trắng trợn đối với Trần Lạc làm cái gì. Nếu không, toàn bộ Loren vương thất đều muốn đứng trước đả kích nặng nề. Trường học phương diện, từ khi nhị vương tử sau khi chết, Kristen liền rốt cuộc không có tới trên trường học qua khóa. Con ruột chết, vương hậu bi thương quá độ. Kristen tiếp quản vương cung kỵ sĩ đoàn, đang bồi vương hậu sau khi, cũng muốn rất nhiều chuyện phải bận rộn, mới tới lão sư gọi Aberlow, là một vị thủy hệ đại ma pháp sư, chủ yếu dạy thủy hệ học sinh ma pháp, mà lớp học cách đấu, thì bị Helen Stern tiếp nhận. Biết được tin tức này đằng sau, Wilker cả ngày mặt đều là trắng. Helen Stern nghiêm ngặt, tại toàn bộ năm nhất đều rất nổi danh. Nàng đem thủy hệ cùng phong hệ lớp học cách đấu sát nhập cùng một chỗ. Mỗi ngày cố định thời gian, hai cái hệ sẽ đi học chung. Tại trong phong hệ học sinh, Trần Lạc thấy được một người để hắn cực độ ngoài ý muốn. Nàng nhìn xem thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn kia, nói ra, Tây giờ điện hạ, ngươi, Tây giờ mỉm cười, nói ra, Ble đồng học, về sau có thể gọi ta Tây giờ đồng học, vương quốc gây a công chúa, mấy ngày ấy không thấy, lại trở thành ma pháp học viện học sinh, Trần Lạc không biết gây a đám người trong hồ lô bán lấy thuốc gì. Khách khí nói, Tây giờ đồng học, ngươi làm sao lại đến ma pháp học viện? Tây giờ nói, đoàn học giả Gaia sẽ ở Loren định cư một đoạn thời gian rất dài. Ta muốn đến ma pháp học viện thể nghiệm một chút. Alice nhìn một chút trò chuyện với nhau thật vui hai người. Ánh mắt nhất là tại Tây giờ trên tóc dài đen nhánh dừng lại hồi lâu. Tây giờ lần đầu tiên tới học viện, còn chưa quen thuộc nơi này hết thảy. Giữa trưa sau khi tan học, Trần Lạc mang nàng cùng đi phòng ăn ăn cơm. Từ trước đến nay cùng Trần Lạc đi cùng một chỗ, Isabella lần này cố ý rớt lại phía sau hắn rất xa. Nhìn một chút bên cạnh Alice, hỏi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng là phong hệ học sinh. Alice hỏi, người biết nàng sao? Phong hệ học sinh, Isabella kinh ngạc nói. Nàng không phải Gaia công chúa sao? Alice nói, trước kia ta tại học viện chưa từng gặp qua nàng, tựa như là hôm nay mới xuất hiện. Thế nhưng là, Gaia công chúa, tại sao lại muốn tới Loren ma pháp học viện vương đô? Isabella lắc đầu, nói ra, ta làm sao biết? Alice nghĩ nghĩ, nói ra, nữ sinh khác ngươi có thể không quan tâm. Nhưng là ngươi nhất định phải cảnh giác Tây giờ. Isabella nói, vì cái gì? Alice nói, bởi vì nàng có khả năng từ bên cạnh ngươi cướp đi Ble. Isabella giải thích, ai, ta coi ngươi là bạn mới nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi không thích Ble, coi như ta không có nói qua. Alice lắc đầu, nói ra, dù sao Tây giờ cùng Ble nhìn cũng giống là một đôi. Bọn hắn đều là tóc đen mắt đen. Ngươi, đều đến bây giờ, ngươi còn muốn phủ nhận à? Ta có thể giúp ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không có khả năng một mực chính mình lừa gạt mình. Chấm ngoặc kép, tại Trần Lạc trong ấn tượng, Isabella cùng Alice quan hệ, tựa hồ chưa từng có giống như bây giờ qua. Trước kia các nàng tựa như trên một ngọn núi hai con cọp cái. Khắp nơi đối chọi gay gắt, nhưng bây giờ, quan hệ của các nàng thế mà thân mật tới tay kéo tay cùng đi. Trần Lạc cùng Isabella so Alice quen nhiều, nàng cũng không có như thế đối với mình qua. Nữ nhân giữa hữu nghị, nhiều khi thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, đây đối với Trần Lạc tới nói, cũng là một chuyện tốt. Mang ý nghĩa hắn rốt cuộc không cần tại giữa các nàng làm ra lựa chọn. Đối mặt hai nữ nhân tu la chàng, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Hắn luôn cảm thấy Isabella cùng Alice trở thành phải tốt bằng hữu đằng sau. Tựa hồ cũng bị Alice ảnh hưởng, biến ôn nhu rất nhiều. Gần nhất những ngày này, đáng giá cao hứng sự tình không ít. Isabella biến hóa xem như một cái khác thì là tại một lần minh tưởng đằng sau. Trần Lạc ngoài ý muốn phóng xuất ra băng trùy thuật. Ý vị này, tinh thần lực của hắn đã đạt đến ma pháp sư cao cấp đẳng cấp. Từ một khắc kia trở đi, hắn mới chính thức có được trên vùng đại lục này đặt chân thực lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.